Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Trong sơn động Nga Hoàng nữ anh. Ngươi muốn làm gì? Giờ phút này Lý Mộc Nhiên đưa lưng về phía Tần Nhược. Trước mặt chàng cảnh Tần Nhược tự nhiên là không nhìn thấy. Về phần Tần Giao không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cư nhiên như thế gan lớn. Tại tỷ tỷ mình trước mặt còn dám đối đãi mình như vậy. Suming là nhìn lấy trước mắt nước bò thẳng nuốt Tần Giao. Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia hí ngược. Dựa vào, lại dám âm ngươi cửu ca. Ngươi không biết đường cửu ca người này là khóe mắt nhai tất báo người sao? Mặc dù nói ngươi là cửu ca cô em vợ, nhưng là vô dụng, cửu ca báo lên thù đến. Đây chính là lục thân bất nhận, chẳng cần biết ngươi là ai. Bất quá nam nữ vẫn là có khác biệt đối đãi. Làm cái gì? Ngươi thuyết ta muốn làm gì? Cô em vợ đều chủ động đồng hồ bạch đại tỷ phu. Nếu là ta tại không làm ra chút đáp lại chẳng phải là có chút thẹn với ngươi thổ lộ. Nói hắn từng bước một tiến về phía trước tới gần. Gặp hắn không có chút nào giọng đùa giỡn. Tần Giao nghe vậy rốt cục đoán được cái gì? A, một tiếng ngồi vào trên mặt đất. Này khống chế hắn cây châm tuy nhiên bị lấy xuống. Nhưng là giờ phút này nàng còn không có khôi phục võ công gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cho dù là khôi phục lại có thể như về như thế nào. Cửu ca vô lại thần công. Há lại những cái kia phàm phu tục tử võ công liền có thể ngăn cản. Người tuy nhiên đang từ từ hướng về phía trước. Nhưng là nhị ca tiến lên nhanh a. Nhìn lấy Tần Giao môi đỏ. Lý Mộc Nhiên trên mặt nổi lên một trận tà quang. Cô em vợ, đã ưa thích tỷ phu ta. Vậy ta liền để ngươi biết rõ đường tỷ phu ngươi nội tình đến cỡ nào to lớn. Thâm hậu bao nhiêu? Không muốn, ngươi không được qua đây. Quái thúc thúc hoảng sợ thỏ trắng nhỏ. Có lẽ ngay tại lúc này chàng cảnh này đi. Tần Giao bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Lý Mộc Nhiên không có chút nào thu tay lại ý tứ. Đúng lúc này, Tần Nhược lại là vội vàng thiết đường tướng công. Chớ có lại làm khó Giao Nhi. Nghe Tần Nhược lời nói, Lý Mộc Nhiên cái này tài dừng bước lại. Quay đầu cười đường tiểu nhã. Người yên tâm, ta làm việc tự nhiên là. A, Lý Mộc Nhiên còn chưa dứt lời dưới. Lại cảm thấy dưới hông tê dần. Trong lòng vô ý thức một cái phản ứng. Nương, bị đánh lén. Hắn hai đạo kiếm lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Sau đó thân người cong lại ngã trên mặt đất. A, không được. Nhược Nhi, Nhược Nhi. Tần Nhược vốn là tại phía sau hắn căn bản không biết đường phát sinh cái gì. Nghe hắn la lên, vội vàng đứng dậy đi vào bên cạnh hắn. Lo lắng hỏi thăm tướng công. Ngươi làm sao? Tướng công, cảm thụ cái này Tần Nhược lo lắng. Lý Mộc Nhiên không được kêu rên. Giờ khắc này ở một bên Tần Giao tại không có vừa tài như vậy. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lý Cửu, ngươi thế nào? Thế nào cửu ca không dọa ngươi một chút? Ngươi liền không biết đường Mã Vương gia có mấy cái mắt. Nhìn lấy Tần Giao này lo lắng hãi hùng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy không bình thường hả giận. Nếu là không là cửu ca đầu thương đủ cứng. Vừa tài này lập tức còn có đường sống có thể nói. Đương nhiên giờ phút này hắn ý nghĩ trong lòng. Tần Nhược cùng Tần Giao lại là không biết nói. Tướng công, người chỗ đó đau. Nhanh nói cho Nhược Nhi a. Tần Nhược ở một bên gặp Lý Mộc Nhiên này cấm cau mày. Trong lòng thậm thị lo lắng. Vội vàng hỏi thăm. Cái sau nghe xong. Trên mặt một trận ảm đạm đường ai. Tiểu nhã con a. Chỉ sợ về sau ngươi hạnh phúc. Tướng công cho không ngươi. Cái gì? Tần Như không có nghe được hắn trong lời nói bỉ ổi chỉ cho là hắn thuyết là sinh mệnh an toàn. Hốc mắt hơi đỏ lên. Tướng công. Ngươi không muốn hoảng sợ Nhược Nhi a. Tần Giao ở một bên trong lòng càng là mát đến đáy cốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý một chút thế mà lại là nghiêm trọng như vậy. Cho dù hắn là võ lâm cao thủ, nhưng là hắn dù sao cũng là nữ tử a. Nhược Nhi, vừa tài Giao Nhi giống như đánh chúng ta tử huyệt. Ta nhìn ta xem chừng sinh hoạt không bao lâu. Tướng công chỉ có một cái yêu cầu. hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Tần Giao nghe xong, tại xem xét hắn thống khổ biểu lộ thế mà tin là thật. Người thường nói, yêu đương bên trong nữ nhân không để ý tới trí. Lý Mộc Nhiên khí sắc hồng nhuận phơn phớt, căn bản nhìn không ra một chút bệnh trạng. Thế nhưng là hắn như vậy một thiết, Tần Giao thế mà thật tin là thật. Thật coi là, tình bên trong tình, yêu bên trong yêu, một tình đổi thiên ti yêu a. Tướng công, người thuyết, vô luận là yêu cầu gì, Nhược Nhi đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhìn qua Tần Nhược biểu lộ, Lý Mộc Nhiên đột nhiên cảm giác được có một chút áy náy. Chính mình dạng này lừa gạt hắn có phải hay không có chút quá. Bất quá nghĩ lại, chính mình cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Chỉ là điều tiết một chút giữa hai người tình cảm a. Muốn xong, hắn vẫn như cũ ra vẻ thống khổ hình dạng. Sau đó ấy ấy niệm nói. Người thường nói, cảm tình là tốt nhất lấp khẩu lương dược. Chỉ cần Nhược Nhi, thiết đường cái này, hắn lại là không đang nói rằng qua. Tần Nhược nghe xong, vội vàng hỏi thăm đường tướng công. Ngươi cần Nhược Nhi làm cái gì? Nhược Nhi đều có thể đáp ứng. Thật, thật, gặp Tần Nhược vẻ mặt thành thật biểu lộ, Lý Mộc Nhiên thiết đường, chỉ cần ta Tiểu Nhã Nhi hôn ta. Một cái, cho dù chết, ta cũng là không oán không hối. A, Tần Nhược không nghĩ tới hắn hội đề như thế một cái yêu cầu. Mắt nhìn ở một bên vẫn như cũ sững sờ Tần Giao. Rốt cục mắc cỡ đỏ mặt thiết đường, tướng công, Giao Nhi còn ở bên cạnh, cái này chỉ sợ, Tần Giao, ca cũng là đến tát thức ăn cho chó, vừa mới đối với ta nhân sinh công kích, cửu ca còn không để ý đến đâu, hiện tại còn muốn phá hư cửu ca chuyện tốt, không cửa, nhìn lấy ở một bên Tần Giao, Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ thống khổ thiết đường, Giao Nhi, người nhẫn tâm nhìn ta chết đi sao? Tần Giao cũng không biết mình hiện tại là cái gì tâm cảnh. Nàng minh biết mình vừa tài làm gì. Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là tại cố làm ra vẻ. Nhưng là cũng là nói không nên lời. Sau khi nghe, nhìn qua Lý Mộc Nhiên ánh mắt, nàng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sau đó thuyết đường, tuy nhiên ngươi không phải người tốt lành gì. Nhưng là ta lại là không hy vọng ngươi chết. Chỉ cần có thể cứu ngươi, ta cái gì đều nguyện ý. Ai ra, không phải đâu, đây là Tần Giao sao? Mới vừa rồi còn dự định trêu đùa mình, bây giờ làm sao phong cách vẽ biến đâu. Bất quá nghe được Tần Giao lời nói về sau, Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ. Nãi nãi, cửu ca bút chướng này cũng nên có người đến trả đi. Nhược Nhi ngươi cũng nghe đến. Tần Nhược tự biết đường đấu bất quá trước mắt người bá vương này. Tại Lý Mộc Nhiên ba tấc không nát miệng lưỡi dưới, chung quy là hai mắt nhắm lại, thấy thế Lý Mộc Nhiên chỗ nào còn có thể cầm giữ ở. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp in vào, lưỡi vểnh lên răng bối dư lưu hương, tay cầm hai ngọn núi từ du dương, ôm ngọc còn không kịp dập dờn, kiều diễm chi ý hai người nếm. Lý Mộc Nhiên bên này chính hưởng thụ lấy Tần Nhược hương thơm. Bỗng nhiên cảm giác được một đôi tay không tự giác trèo lên bắp đùi mình căn. A, đây là, cô em vợ, ngươi đang làm cái gì a? Ta thế nhưng là tỷ phu ngươi. Cảm thụ yếu đuối không xương tay nhỏ chậm rãi ấn lên chính mình cự long. Hắn chung quy là có chút nhịn không được. Vừa lúc, Tần Nhược tại cùng hắn thân mật thời điểm, lại là không dám cùng Tần Giao gặp nhau. Đành phải nhắm chặt hai mắt. Bởi vậy hai người khác này tư mật tiểu động tác, lại là càng ngày càng sống đứng lên. Dựa vào, Nga hoàng nữ anh lại như thế nào? Cửu ca một người một mình hưởng. Ngay tại ba người này hỗn loạn vô cùng hình ảnh chậm rãi hướng về càng phương hướng phát triển thời khác, bỗng nhiên một trận kẽo kẹt tiếng vang trong nháy mắt đem ba người đồng thời bừng tỉnh huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.